Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 218, người chơi lẫn vào Lâm Đông Thành. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature ý của Hạ là Khắc Đại Nhân. Là muốn thông qua liên minh thương nhân, mở rộng thương phẩm của ngài sao? Nhi Cổ Lạp Thư trầm ngâm một chút. Chuyện này, có thể ta muốn xin trở về. Chuyện này không có tiền lệ. Hoàn toàn ta hiểu được. Chuyện này trước tiên để qua một bên. Chờ đến sau khi đã có sản phẩm, chúng ta sẽ tiến hành thương lượng một cách tinh tế hơn. Đấu trường giác đấu phương Bắc đã gia nhập làm đối tác. Khi đàm phán các quy tắc chi tiết cũng phải có mặt bọn họ. Chúng ta nói việc khác đi. Liên quan đến vấn đề thương lộ, Hạ Lạc Khắc lấy ra một bản đồ lò nung lớn, đặt lên bàn, nói với Nhi Cổ Lạp Tư. Mới đây ta đã xây lò nung lớn tại thành dưới đất. Ta dự định chế tạo một nhóm áo giáp, vũ khí chất lượng đưa ra buôn bán, nguyên liệu khoáng thạch vẫn còn một khối để xuất ra buôn bán. Nếu như tước sĩ có thể giúp ta thống nhất sắp xếp lời nói, ta cũng sẽ đỡ được phiền phức đi tìm người khác, hoàn toàn không vấn đề gì. Đơn đặt hàng ủy thác cho liên minh thương nhân có rất nhiều. Vũ khí, áo giáp của Hạ Lạc Khắc Đại Nhân hoàn toàn có thể giao phó cho chúng tôi. Ngoại trừ trang bị, vũ khí, Hạ Lạc Khắc còn muốn thương thảo với Nhi Cổ Lạp Tư vấn đề thù lao. Nhi Cổ Lạp Tư lúc này tỏ thái độ, ta và Hạ Lạc Khắc Đại Nhân có quan hệ như thế nào? Hạ Lạc Khắc cũng sẵn sàng giao đơn đặt hàng lớn hơn từ Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Chuyện đó ta rất tán thành. Làm sao ta có thể khấu trừ từ đó được, ngoại trừ chi phí vận chuyển và chi phí thượng vàng hạ cám khác. Nhi Cổ Lạp Tư ta không lấy một xu. Đối với lời nói của Nhi Cổ Lạp Tư, bây giờ đã xác định được Hạ Lạc Khắc là con trai của Tát Đán. Ít nhất cũng là thành viên của gia tộc, nếu không thì làm sao có thể tài giỏi như vậy. Thành dưới đất là thành cấp 3, hơn nữa có lò nung lớn, cũng bắt đầu xây dựng khu vực ma pháp. Trải qua nhiều trận đại chiến như vậy, Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất vẫn đầy áp người, không chút biểu hiện của sự quạnh hiu. Mặc dù những yêu tinh, goblin và cầu đầu nhân mới chiêu mộ rất kỳ quái, Hạ Lạc Khắc rất cảm động, nói với Nhi Cổ Lạp Tư, tâm ý của tước sĩ ta hoàn toàn hiểu được, nhưng ta không thể để tước sĩ thiệt thòi, làm ăn tuyệt đối không nên như vậy, tước sĩ đã không thu ma thạch. Như vậy thì thay thế phương pháp thanh toán thù lao của tước sĩ. Nếu như tước sĩ có cần nhân lực địa phương, ví dụ như người chế tạo thương phẩm, vũ khí, áo giáp, hay thậm chí là lợp nhà, đều không có vấn đề. Ta có một nhóm thợ thủ hạ lớn vô cùng khéo léo và siêng năng. Hạ Lạc Khắc vừa nói xong, vung tay chặn lời Nhi Cổ Lạp Tư. Tước sĩ Triệu Tứ, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tiền công của nhóm công nhân này tuyệt đối không muốn ngươi trả. Không chỉ có tiền công, cơm nước, ngủ nghỉ các loại của họ cũng không cần ngươi trả. Toàn bộ ta chịu, ngươi cũng đừng cảm thấy đây là khoản tiêu dùng lớn. Vẫn còn nhiều nơi mà ngươi cần đóng góp sau này, điểm tốt ấy vẫn phải đưa cho ngươi. Hạ Lạc Khắc Đại Nhân, chuyện này thật không hay. Ta làm sao có thể để ngài mất tiền đây? Nhi Cổ Lạp Tư có chút cảm động. Hạ Lạc Khắc nhìn thấy biểu lộ của Nhi Cổ Lạp Tư. Lập tức vỗ bàn nói, làm sao được gọi là bỏ tiền ra, chuyện này là đúng, tương lai ngươi có cần sản xuất thương phẩm gì, trực tiếp nói với ta, muốn sức lao động ta sẽ lập tức sắp xếp cho ngươi. Tổng cộng thù lao nhân lực giảm cho ngươi 20, ngươi cho ma thạch cũng tốt, quy ra thành vật liệu bán cho ta cũng được. Nhi Cổ Lạp Tư dự định dừng lại ở Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất 3 ngày. Trong lúc đó sẽ buôn bán một chút thương phẩm hắn mang theo. Cũng không nhiều, chủ yếu là lấy trang bị và một số đạo cụ ma pháp là chủ yếu. Hạ Lạc Khắc để cho Nhi Cổ Lạp Tư một phần danh sách. Lần này không muốn trao đổi bất kỳ vật liệu sinh học tương đương nào. Bởi vì những vật liệu sinh vật kia hiện nay, Hạ Lạc Khắc cũng đang sử dụng. Các người chơi thăng cấp trang bị cũng cần vật liệu sinh vật. Tiêu hao của Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất cũng khẩn trương. Chắc chắn sẽ không làm giao dịch giống như Nhi Cổ Lạp Tư. Vậy làm sao bây giờ? Xuất ma thải trà, các người chơi chưa từng như thế. Không liên quan, Hạ Lạc Khắc đã kiểm tra một số danh sách tại thời điểm đó. Tỏ ý mình muốn mua lại, đều là vật phẩm ma pháp, vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất trước mắt là không có. Khi Hạ Lạc Khắc dự định bỏ tiền ra tạm ứng cho cư dân, Ni Cổ Lạp Tư cảm động ngăn Hạ Lạc Khắc lại, nói, Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài thật sự làm ta quá xúc động, thuộc hạ của ngài, thực sự là lãnh chúa điển hình thương yêu người dân, nhưng ta cũng không thể để ngài bỏ tiền, đó không phải là thiệt cho ngài sao? Như vậy đi, trước đó ngài cũng đã nói, để người dân của ngài bỏ sức làm thay, để trả tiền cho ta về thù lao ngài liên lạc thương lộ. Không bằng bây giờ thử phương pháp đổi công lấy tiền đi. Ngài cũng biết ta là nữ chủ của cửa hàng vật dụng. Chuyện làm ăn cũng không tệ, không có hạch tâm của thành dưới đất Lâm Đông Thành, hãng của ta cũng mất đi nơi sản sinh ma lực, không khởi công được cho nên ngươi hy vọng thành dưới đất ra công thương phẩm của ngươi. Hoàn toàn không có vấn đề, cũng là một lần thử nghiệm, tước sĩ ngươi đưa ra nguyên vật liệu, ta cho sức người, cũng đừng nói đến chuyện thù lao ma thạch gì đó, sẽ gây tổn thương tình cảm. Hạ Lạc Khắc phung tay lên, rất khẳng khái rộng lượng đáp, hai người thương nghị rất vui sướng, lập tức quyết định thành lập quan hệ bạn bè hợp tác toàn diện. Đương nhiên là có hợp đồng, sau khi Ni Cổ Lạp Tư đàm phán với Hạ Lạc Khắc, cũng không ngừng lại, thương đội mang hàng hóa vào thành dưới đất, lập tức rời đi trở về Lâm Đông Thành mang theo nguyên vật liệu, mà Hạ Lạc Khắc đạt được thương phẩm của Ni Cổ Lạp Tư, và làm thay tờ danh sách, có thể tiếp tục nghiền ép giá trị thặng dư của các người chơi lao động. Rất vui vẻ, Hạ Lạc Khắc vội vàng tiễn Ni Cổ Lạp Tư đi, định trở về ngay để biên soạn nội dung mới dẫn dắt các người chơi cố gắng làm việc. Thiêu đốt mình, phóng thích ánh sáng và nhiệt lượng, là một viên gạch góp phần cho tương lai hoàn mỹ của vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Nhưng hắn lại nhận được một cái thiệp, sau đó nheo mắt lại, ấn mở bài post, cẩn thận nhìn lại, danh xưng của bài post là, nhập cư trái phép thành công, ta đã thành công đánh vào nội bộ của Lâm Đông Thành. Chủ topic được gọi là, Mã Khả Ba La, một cơ hội tình cờ. Chúng ta lợi dụng lỗ thủng chiến dịch của Lâm Đông Thành. Ta đã thành công lẻn vào Lâm Đông Thành, đồng thời lưu lại, không có kịch bản cho mang về vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Có người có thể muốn hỏi, người có thể ở lại sao? Sau khi chiến dịch kết thúc, phần lớn người chơi cũng bị phi không đĩnh mang về. Những người chơi muốn thử sống ở đây lập tức bị phán định tử vong. Một lần nữa hồi sinh tại vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Ta cũng biết, nhưng hệ thống phán định của loại trò chơi này là quyết định bởi tình huống của người chơi online. Mà lúc ấy vừa lúc ta có việc gấp ra ngoài, nhịn đau ở đây mà đăng xuất lúc chiến dịch kịch liệt nhất. Mấy ngày sau ta online, ta phát hiện được nhân vật của ta đang ở Lâm Đông Thành. Mấy ngày nay, ta không dám viết bài, cũng không có lộ ra, bởi vì ta biết diễn đàn tên ngồi xổm chó tính kế. Nhưng thật sự ta không nhìn được, chủ yếu nhất là ta có thể không kiên trì, bởi vì ăn cơm tại Lâm Đông Thành cũng là một vấn đề. Mấy hôm nay ta không động đến nội dung của trò chơi. Rất hiển nhiên, những vật này, đều là nội dung trò chơi sẽ cho ra sau đó. Chỉ là mấy lỗ thủng bị chúng ta nắm được trước đó. Có thể sớm thử nghiệm một chút, ta đăng xuất khi đã trốn trong một con ngõ nhỏ, đăng nhập vào lại thấy đang ở con ngõ nhỏ khác. Không chỉ như thế, trang bị, vũ khí trên người không có, ta nghi là có thể do bug của trò chơi. Không nói đến những chuyện nhỏ nhặt này, sau khi ta lên mạng, chuyện thứ nhất cần làm là tìm đồ ăn. Mọi người đều biết, trực tiếp ăn đất sẽ ngộ độc mà chết, ta vất vả lắm mới gặp bác mà ở lại Lâm Đông Thành. Chắc chắn không thể chứ như thế mà chết được, ta liên tưởng đến, trò chơi này không thể so sánh về điểm trí năng AI sau này. Ta đã thử nghiệm rất nhiều cách chơi khác nhau trong trò chơi ăn xin NPC. Mấu chốt là, ta đã thành công thông qua ăn xin mà no bụng. Xem ra cách chơi ăn xin này sẽ là một trọng điểm trong trò chơi. ngoại trừ việc ăn xin, ta còn phát hiện rất nhiều cách chơi khác trong trò chơi. Tối thiểu ở Lâm Đông Thành mà nói, có vô số cơ hội làm việc đang chờ chúng ta. Người chơi có thể làm công cho NPC, ví dụ như trong mấy ngày ngắn ngủi qua, ta đã bán báo, đi công trường giúp rời gạch lợp nhà, đi nhà hàng làm người giúp việc, ngay từ đầu ta không hiểu, miệng mồm ăn nói lung tung, sau đó thì ta bị khai trừ, về sau ta đã hiểu trò chơi này nhất định phải nhập vai. Không nói chuyện với NPC, ta ngụy trang thành NPC. Dựa theo phương thức hành động của NPC để tiến hành trò chơi. Sau đó thì ta thành công. Trước mắt ta nộp đơn học việc thợ rèn. Ngày mai sẽ phải bắt đầu xây dựng. Hiện tại tâm trạng có chút kích động. Mặt khác, về sau trò chơi rất có khả năng muốn mở ra đường nạp tiền. Bởi vì ta phát hiện loại tiền tệ thứ hai trong trò chơi. Tiền tệ NPC, ma thạch, tại Lâm Đông Thành. Ta phát hiện tiền tệ của trò chơi không thể dùng được. Có lẽ hệ thống chưa được phát triển và cải thiện, nhưng tất cả NPC ta gặp qua đều sử dụng thẻ ma thạch ngân hàng. Sử dụng ma thạch giao dịch lẫn nhau. Sau khi chúng ta tiến hành giao dịch giống như NPC, rất có thể sẽ sử dụng tiến hành giao dịch bằng ma thạch. Tiện thể nhắc tới, trang bị Lâm Đông Thành rất tốt. Ta hiện tại đã nộp đơn tại tiệm thợ rèn này. Ta hiện tại không có biện pháp mang trang bị, vũ khí về thành dưới đất để giám định thuộc tính, nhưng dựa vào mắt ta để kiểm tra, rất nhiều vũ khí giả, là trang bị huyền thoại hoàn toàn là màu tím, không tệ hơn so với trang bị của thổ hào Á Sát, thậm chí tốt hơn nhiều so với trang bị của Á Sát. Trừ việc đó ra, ta còn gặp đủ loại sinh vật lòng đất, người sói, cự nhân, ngựa địa ngục. Tiểu Long Nhân, Địa Ngục Khuyền, các loại sử lai mỗ lộn xộn, sau này có thể mở ra cho các người chơi. Vẫn còn đủ loại chức nghiệp kỳ lạ cổ quái, chiêm bạc sư gì đó, ma sư hỗ trợ, thợ chế tạo vật phẩm ma pháp, các cổng, thủ vệ, các loại nhân viên bán hàng, thợ cắt tóc, sư uốn tóc, chức nghiệp người chăn nuôi sủng vật các loại. Mấu chốt nhất là, chỉ cần bọn hắn nhận người, người nộp đơn vào là có cơ hội. Điều kiện tiên quyết là ngươi thật sự có bản lĩnh kia. Dựa vào tình huống của chúng ta, mọi người đến công trường rời gạch, kiếm ma thạch là không thành vấn đề. Nói tóm lại, nơi này đơn giản chính là xã hội hiện thực thứ hai của chúng ta. Chẳng qua là xã hội với kiếm và ma pháp, tổ chế tác trò chơi thật là tài giỏi. Trò chơi nhiều nội dung như vậy cũng chế tạo ra được. Ta bái phục. Cuối cùng là một chút hình ảnh hậu chiến Lâm Đông Thành. Còn có một số cư dân Lâm Đông Thành và ảnh chúng ta chụp chung. Để tránh việc các người bảo ta nói phét, hình ảnh, sau đó là hình ảnh tư thế làm việc oai hùng của ta. Chấm, hình ảnh, mọi người nhớ kỹ ta. Ta là Mã Khả Ba La. Cách chương.